Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Tam Vĩ Thanh Hồ. Chương 505, Tam Vĩ Thanh Hồ, a, hỗn đản này đi đâu rồi? Bị yêu thú ăn, hay là trốn đi, ngay cả trăm hơi thở cũng chưa tới. Một đạo huyễn ảnh liền hàng lâm tại Diệp Chân vừa rồi biến mất địa phương. Người tới chính là một đường truy sát Diệp Chân Dương Chính Tích. Lúc này gương mặt hồ nghi, Dương Chính Tích thân hình như điện, cấp tốc tại phương viên ngàn mét bên trong lượn quanh một vòng. Ánh mắt càng là xa đạt phương viên vài dặm, cũng chính là tại trong núi rừng. Bằng không, lấy hắn cường hãn thị lực cùng linh giác, trong phạm vi 20 dặm từng cọng cây ngọn cỏ đều chạy không thoát quan sát. Không có chiến đấu dấu vết, càng không có cường hãn yêu thú xuất hiện dấu vết. Không phải là bị yêu thú ăn, cái kia chính là trốn đi. Quy tức thuật, đột nhiên, Dương Chính Tích cười lạnh, thần niệm khẽ động, to lớn màu xanh trường ấn đột ngột từ sau đầu bay ra. Trong nháy mắt mở rộng thành một mẫu phương viên, sau đó, ầm ầm mè xuống, ầm ầm, trong lúc nhất thời. Đất rung núi chuyển thanh âm tại đây một mảnh nhỏ núi rừng bên trong vang lên không ngừng. Động vật, yêu thú gào thét tiếng kêu thảm thiết càng là bên tai không dứt. Trong nháy mắt, phương viên 20 dặm phạm vi sơn lâm, giống như là bị đại trùy cho kháng qua một lần. Vô luận là cây cối đỉnh núi, toàn bộ bị san bằng. Dùng loại này thảm thức oanh kích đến tìm tòi Diệp Chân. Có thể thấy được cái này Dương Chính Tích đối Diệp Chân oán niệm đến cùng sâu bao nhiêu. Trên bầu trời, nhìn phía dưới giống như là sâu xí vết sẹo bị hắn san bằng sơn lâm. Dương Chính Tích lông mày gắt gao nhíu lại, Diệp Chân không dùng quy tức thuật tại phụ cận ẩn thân. Cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Không được, tuyệt đối không được, mày rậm dương lên. Dương Chính Tích thân hình hướng về phía trước hiện lên hình quạt tìm tòi mà đi. Một đôi con ngươi, như mắt ưng, hận không thể xuyên thấu lòng đất. Tìm tòi trên đường, nếu là phát hiện có thể ẩn thân sơn động, tiện tay một chưởng đánh xuống, liền cho san bằng, 10 dặm, 100 dặm, còn không có tìm thấy được Diệp Chân thân ảnh. Dương Chính Tích dõi mắt trông về phía xa, trên bầu trời. Vô luận không trung tầng trời thấp, đều không có phát hiện Diệp Chân thân ảnh. Phi hành yêu thú cũng là phát hiện rất nhiều. Ngân quang chuẩn, kim xí phiên thiên điêu. Còn có cả đàn cả lũ linh dực long phúc. Phương xa, còn có một cái ngay tại trượt ngân tuyến ma điêu vương. Những này yêu thú, tựa hồ là cảm ứng được Dương Chính Tích trên người khí tức kinh khủng. Đều lẫn mất xa xa. Đối với trên bầu trời phi hành yêu thú, Dương Chính Tích chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt liền khẽ quét mà qua. Những này địa giai yêu thú, hắn nhưng căn bản chướng mắt, tọa kỵ của hắn tứ dực diễm quang tước vừa mới chiến tử. Hắn xác thực cần gấp một đầu phi hành yêu thú tới làm tọa kỵ của hắn. Bất quá, những này địa giai yêu thú, hắn có thể nhìn không lên. Đừng nói là địa giai, liền là bình thường thiên giai yêu thú, hắn cũng chưa chắc để ý. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chính Tích liền nghĩ tới bị Diệp Chân đánh chết tứ dực diễm quang tước. Không khỏi một trận đau lòng, lúc trước, hắn nhưng là bỏ ra gần thời gian một năm, thiếu thật là lớn nhân tình, mới bắt giữ cái kia tứ dực diễm quang tước. Diệp Chân, ta tất sát ngươi. Ngươi trốn không thoát, phẫn nộ không chiếm được phát tiết Dương Chính Tích lên tiếng thét dài. Hù dọa chim rừng vô số, chỉ là Dương Chính Tích đã mang tính lựa chọn quên lãng. Tứ dực diễm quang tước, kỳ thật vần là chết ở trong tay hắn. Dương Chính Tích lên tiếng thét dài thời điểm, Diệp Chân cũng là bị kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Huyễn ra điêu cánh run lên. Kém một chút như vậy tán đi, miễn cưỡng duy trì lấy ngân tuyến ma điêu vương huyễn thân. Diệp Chân kiên trì xâm nhập Tây Xuyên Sơn Mạch ngàn dặm về sau. Thân hình vừa rơi xuống, một đầu đâm vào phía dưới trong núi rừng. Vô luận là Diệp Chân chính mình, hay là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đều không kiên trì nổi. Dương Chính Tích sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn hận đến cắn răng nghiến lợi Diệp Chân, vậy mà mới vừa từ hắn cách đó không xa hiện lên. Diệp Chân rơi vào sơn lâm động tĩnh, đem một đôi núp ở trong hốc cây huyết ảnh sư cho kinh động đến đi ra. Gào thét một tiếng, song song nhào đi ra, nhìn lấy rơi vào sơn lâm ngân tuyến Ma Điêu Vương, còn tưởng rằng là người xâm nhập, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt cũng có chút choáng váng. Ánh sáng lóe lên, đầu kia uy phong lẫm liệt ngân tuyến Ma Điêu Vương liền biến thành một cái khác bộ dáng. Phốc phốc, cơ hồ là đồng thời, hai đầu huyết ảnh sư cái trán đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân một đầu vọt vào hai đầu huyết ảnh sư an thân trong hốc cây. Vẻn vẹn đánh giá một chút không gian lớn nhỏ, Diệp Chân mặc kệ nơi này mùi như thế nào tanh hôi, liền quyết định ở chỗ này đặt chân. Tiểu Miêu tình huống dung không được hắn lại đi tìm kiếm cái khác sạch sẽ điểm dừng chân. Tiểu Miêu, khống chế, chậm rãi đem hình thể phóng đại, ta giúp ngươi chữa thương. Phân phó một tiếng, Diệp Chân lại lần nữa thoát ra hốc cây, thận trọng đem hai đầu huyết ảnh sư thi thể thu lại. Ngay cả vết máu đều thu thập đều không còn một mảnh. Sau lưng có một vị chú mạch cảnh nhị trọng cường giả tại liều mạng truy sát. Hơn nữa Diệp Chân cho rằng lớn nhất thường dùng nhất thủ đoạn bảo mệnh đánh không lại liền cháy. Cũng không dùng được, dùng không được Diệp Chân không tâm. Trước kia, Diệp Chân cùng chú mạch cảnh cường giả đối đầu, dù sao có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, Diệp Chân có thể ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tùy thời trốn xa. Nhưng là lần này, Tiểu Miêu lại bị trọng thương. Có thể nói, giờ này khắc này, là Diệp Chân mới bước chân vào giang hồ đến nay thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi bị Dương Chính Tích đuổi theo, Diệp Chân không còn đường lui, chỉ có thể để mạng lại liều. Hốc cây rất rộng rãi, nhưng là đối với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hình thể vẫn là rất hẹp. Diệp Chân thận trọng dùng Huyền Dương kiếm cắt một trận, mới khiến cho Tiểu Miêu triệt để buông ra hình thể. Cũng chính là tại Tây Xuyên Sơn Mạch, loại người này một ít dấu tích đến yêu thú khắp nơi trên đất địa phương, mới có loại này hơn 10 người cùng ôm không hết tới to lớn cổ mộc. Xích ngọc linh lực tiến vào Tiểu Miêu thể nội, Diệp Chân lông mày trước hết nhíu lại, ngoại trừ năm phủ lục phủ bên ngoài, Lam Sa độc tố đã sâu lượt Tiểu Miêu toàn thân. Diệp Chân lúc trước đưa vào Tiểu Miêu thể nội xích ngọc linh lực đã sớm bị độc tố đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá, cái này cũng chứng minh Diệp Chân xích ngọc linh lực giải độc là có hiệu quả. Chỉ bất quá, tác dụng trên người người khác lúc hiệu quả không mạnh mà thôi. Nhưng là, chỉ cần có tác dụng, liền là tốt. Chí ít tại hoang sơn dã lĩnh, Diệp Chân còn có giải cứu Tiểu Miêu biện pháp. Ngay sau đó khoanh chân vào chỗ, một bên khôi phục linh lực, một bên đem linh lực đưa vào Tiểu Miêu thể nội cho Tiểu Miêu giải độc. Không bao lâu, Diệp Chân mồ hôi trán cuồn cuộn mà rơi, cho một đầu thân dài vượt qua 100 mét Vân Dực Hổ Vương giải độc. Cái kia linh lực tiêu hao tốc độ coi như so ra kém Diệp Chân liên tục thi triển ngân tuyến thiềm, cũng kém không có bao nhiêu. Tại Diệp Chân thoạt nhìn còn tính hùng hồn linh lực đưa vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội, giống như là châu đất xuống biển, căn bản lật không nổi bao nhiêu bọt nước. May mà chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cực thông linh tính, có thể chủ động vận chuyển linh lực trong cơ thể phối hợp Diệp Chân. Diệp Chân giống như là cướp đoạt trận địa, từng điểm, xua đuổi hóa giải Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội độc tố. Ba ngày sau đó, Diệp Chân đột ngột thở phào một cái, cực độ mệt mỏi sụi lơ tại trong hốc cây. Nói cho đúng là 3 ngày 2 đêm, Diệp Chân không khỏi không nghỉ thay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giải độc. Rằng co 3 ngày 2 đêm mới đưa Tiểu Miêu thể nội độc tố dồn đến một chỗ khiếu huyệt bên trong. Cái này Lam Sa độc tố so Diệp Chân trong tưởng tượng còn khó quấn hơn được nhiều. Cho dù là Xích Ngọc linh lực cũng rất khó hóa giải. Diệp Chân lúc trước không vì Lam Sa thần trưởng chỗ độc hại là Xích Ngọc linh lực, Xích Ngọc chiến thể cộng đồng tác dụng hậu quả, vẻn vẹn thở hổn hển mấy cái. Diệp Chân tiện tay nắm linh tinh, nhanh chóng khôi phục khởi linh lực tới. Diệp Chân thậm chí không dám vận dụng Thiên Phú huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí, sợ thiên địa nguyên khí ba động bị người phát giác. 3 ngày, Diệp Chân không biết Dương Chính Tích ở nơi nào, nhưng là Diệp Chân có thể khẳng định, Dương Chính Tích tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bất quá, cái này hốc cây lại là không thể ngây người thêm. 3 ngày qua, xâm nhập hốc cây yêu thú đã vượt qua 3 đợt. Trước kia hùng bá chung quanh đây 2 cái huyết ảnh sư bị Diệp Chân xử lý. Bọn chúng đặc hữu lãnh địa khí tức tán đi, những cái kia to gan yêu thú tự nhiên sẽ xông tới. Hơn nữa, mấy ngày sắp tới sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một ngày nào đó có một cái yêu thú cường đại trọng yếu chiếm cứ nơi này, đưa nó xác định vì mình lãnh địa, liền sẽ không có yêu thú xông loạn. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại nhất định phải rời đi. Nếu là nơi này dị thường bị Dương Chính Tích phát hiện, vậy thì phiền toái. Tiểu Miêu thể nội độc tố mặc dù khống chế được, nhưng là tại Lam Sa chi độc không được hoàn toàn hóa giải trước đó, là tuyệt đối không thể lại chở Diệp Chân. Một khi linh lực động tới kịch, khống chế lại độc tố lại băng tán, vậy liền thật sự là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được Tiểu Miêu. Một khi bước chậm sơn lâm, một loại trước nay chưa có an tâm cảm giác liền nổi lên Diệp Chân trong lòng. Chỉ cần lặng lặng lắng nghe, Diệp Chân liền cảm ứng so bất luận kẻ nào đều muốn giải núi này rừng. Thậm chí so đời đời sinh hoạt ở nơi này yêu thú còn hiểu hơn cái này một mảnh sơn lâm. Sau một lát, Diệp Chân nhanh nhẹn như linh hầu, tại trong rừng cây lóe dương xê dịch. Tốc độ kia không thua kém một chút nào phi hành trên không trung. Một đường xâm nhập, một đường trèo đèo lội suối, Diệp Chân không có chút nào mạo phạm bất luận cái gì một con yêu thú lãnh địa, càng không có kinh động đến bất kỳ một con yêu thú. Trên đường đi, còn tránh đi mấy phát quần cư yêu thú, để Diệp Chân thất vọng không thôi. Nếu là lúc này Dương Chính Tích đuổi theo, Diệp Chân hoàn toàn có thể lợi dụng bọn này thể hành động yêu thú, cho Dương Chính Tích một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đáng tiếc là, Diệp Chân đã có nửa ngày thời gian không nhìn thấy Dương Chính Tích thân ảnh. Diệp Chân lần trước ở trên bầu trời nhìn thấy Dương Chính Tích thân hình, còn là tại 5 canh giờ trước đó, Dương Chính Tích thân hình từ phía trên không trung vút qua. Diệp Chân đoán chừng, chỉ cần hắn dạng này kéo dài nữa, không bại lộ hành tích, liền có thể triệt để thoát khỏi Dương Chính Tích. Bất quá, Diệp Chân như trước đang xâm nhập sơn lâm. Diệp Chân có chính mình dự định, chân linh vực yêu thú rõ ràng muốn so Hắc Long vực yêu thú cường đại hơn rất nhiều. Tại Hắc Long vực bên trong cũng không thường gặp thiên giai yêu thú. Diệp Chân tại đây mấy ngày thấy qua, không có hơn 1000 con cũng có 500-600 đầu. Trong đó không thiếu thiên giai trung phẩm yêu thú. Đáng tiếc, vương cấp yêu thú Diệp Chân trước mắt còn không có phát một cái. Vương cấp yêu thú mới là Diệp Chân lúc này tiếp tục thâm nhập sâu mục tiêu. Nếu là lại có thể làm cho Thận Long Châu bên trong nhiều 1-2 cái tinh hồn châu, như vậy Diệp Chân chiến lực sợ là lại có thể tăng lên một mảng lớn. Theo như Diệp Chân từ sơn lâm yêu thú nơi đó lắng nghe tới tin tức, tựa hồ cấn này Tây Xuyên Sơn mạch chỗ sâu có thật nhiều bình thường yêu thú cấm địa. Có chút cấm địa khu vực biên giới, ngay cả thiên giai yêu thú cũng dám đặt chân. Diệp Chân đoán chừng, yêu thú nói cấm địa, hẳn là thiên giai yêu thú bên trong vương giả lãnh địa. Thiên giai yêu thú bên trong vương cấp yêu thú lãnh địa. Bình thường thiên giai yêu thú tự nhiên không dám đặt chân. Dựa theo có được tin tức, Diệp Chân đoán chừng, hắn cách cái gọi là vương cấp yêu thú cấm địa đã không phải là quá xa. Cũng bởi vậy, Diệp Chân hết sức cẩn thận, mỗi tiến lên một khoảng cách, cũng nên lắng nghe một phen. Đột nhiên, một luồng kinh phong từ đỉnh đầu truyền đến, Diệp Chân ngửa đầu nháy mắt, liền thấy một cái màu xanh ba đuôi hồ ly đang từ Diệp Chân trên đỉnh đầu lướt qua. Tam Vĩ Thanh Hồ, Diệp Chân con mắt trong nháy mắt trừng lớn, ánh mắt không tự chủ được theo dõi đi qua. Ngay tại Diệp Chân ánh mắt theo dõi đi qua nháy mắt, cái kia mới vừa từ Diệp Chân đỉnh đầu xẹt qua Tam Vĩ Thanh Hồ cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, phảng phất thất thải đá quý lăng hình hồ mắt có chút nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, nổi lên một đợt kỳ dị gợn sóng. Dị quang bỗng hiện, lăng hình hồ mắt dị quang lóe lên thời khắc, Diệp Chân đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác, trong lòng bàn tay lôi quang không tự chủ được tuôn ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.